Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 324, cá mập cá voi. Chín đầu sư tử biển a. Khoảng cách bờ biển 8 vạn dặm. Đây là đá ngầm bãi săn chỗ sâu nhất. Ở chỗ này biển lớn gợn sóng ngập trời chừng vạn trượng. Chỉ có hơn 10 vị nửa bước kim đan đứng sừng sững. Cách mấy ngàn dặm xa xa quan sát, tiến hành kịch liệt nhất sát phạt. Bốn đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào một khối gần mẫu phương viên đứng sừng sững mặt nước 10 trượng vô chủ trên đá ngầm. Nơi này mùa cá càng hùng vĩ, mắt chỗ cùng toàn bộ đều là tinh hồng. U động vật biển, đại yêu đôi mắt, chỗ đứng không giống, nhìn thấy phong cảnh mới không giống. Bá gia ta cả đời này muốn giết mạnh nhất địch nhân, uống nhất thuần hương rượu ngon, kỵ nhất cương liệt thần long, ngủ xinh đẹp nhất mẫu ô quy. Nơi này chính thích hợp ta thân phận cao quý. Lão ô quy tương đương trương dương đắc ý, hai cái đùi đứng đấy đều run lên, đứng tại đến híp mắt ưỡn ngực thân, kiểu như châu bò cùng đại công kê phụ thể đồng dạng. Các ngươi là ai? Chỉ là luật tu vi này cũng nghĩ cùng bọn ta đặt song song. Đơn giản tìm đường chết. Cho các ngươi một bài học. Lại đầu thai thời điểm chú ý không nên quá cuồng vọng. 2.800 dặm bên ngoài một tòa trên đá ngầm một bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những nơi đi qua hết thảy động vật biển hòa phong sóng toàn bộ vỡ ra. Một con thô giáp hữu lực bàn tay lập tức chụp lại. Có lơ lửng thần sơn hư ảnh xuất hiện. Đến hay lắm, nửa bước kim đan, cũng muốn mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. Vương Đông lòng bàn tay tử kim chư thần. Thiên xuất hiện, hồng mông chi lực ngưng tụ. Một trưởng đồng thời cô đọng hai đại thần thông. Ba, một tiếng vang giòn. Bất quá lại không phải hai bàn tay va chạm, mà là bốn cái tay trưởng đụng vào nhau. Đó là Lão Quy cùng Tiểu Ngọc Nhi đồng thời xuất thủ. Dùng ra đắc ý thần thông. Ông, đá ngầm run nhẹ nhẹ như thương minh kiếm ngân vang. Phạm vi ngàn dặm sóng gió lập tức dừng. Ngay sau đó một cái cự đại hình tròn lõm xuất hiện. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Hết thảy động vật biển. Đại yêu toàn bộ bị đánh giết. Nguy rồi vạ lây. Ầm ầm, cái kia tấn công tới yêu tộc thiết tháp tráng hán bay ngang ra ngoài. Vương Đông ba người liên thủ vậy mà liều mạng với ngươi một lá cờ chống tương đương. Đây quả thực để cho người ta khó mà tiếp nhận. Yêu tộc người thật sự là phế vật. Để cho ta tới dạy bọn họ làm người. Đến một thân ảnh mang theo nghiêm nghị ma uy mà đến. Đó là một tôn thân cao 10 trượng cao thủ ma tộc. Người khoác lân phiến lại là cá sấu đầu lâu, cầm trong tay một thanh đại việt, điên cuồng bổ xuống, mặt biển đột nhiên rời đi một đạo ngàn dặm khe rãnh. Hồng Mông Chi Vương, Thần Thiên Vi Luân, Vương Đông toàn lực ứng phó, có chí tôn thần linh xuất hiện, mang theo thiên địa lực lượng hồng mông quang mang. To lớn hai tay ở giữa một viên bảo luân xuất hiện. Xoay tròn lấy cùng cái kia đại việt va chạm. Đinh đương rung động. Mỗi một khỏa hỏa tinh đều chập chờn như sơn nhạc. Tề thiên kinh. Tề thiên thất côn. Chí cao vô thượng quét ngang 3.000 đại thế giới chí tôn ngũ hành ấn. Ngũ hành chiến qua. Tiểu Ngọc Nhi cùng Lão Quy đồng thời xuất kích. Có kim sắc viên hầu cùng long đầu thần linh xuất hiện. Cầm trong tay hoàng kim đại côn cùng ngũ hành chiến qua. Tại Vương Đông vòng ánh sáng bị chậm rãi mở ra một sát na kia. Đột nhiên xuất kích. Cái kia cao lớn ma tộc bay ngang ra ngoài. Hắn xuất thủ càng lăng lệ hạ tràng ngược lại càng khó nhìn. Một ngụm máu liền phun tới. Trực tiếp rơi xuống tại Uông Dương Đại Hải bên trong. Cái kia đại việt phía trên xuất hiện ba cái khó coi khe. Vương Đông ba người cũng không chịu nổi. Từng cái khí huyết sôi trào. Khóe miệng máu tươi liền xông ra. Vương Đông thần niệm quét qua bỗng nhiên biến sắc. Mọi người cẩn thận, một đầu xanh biếc ngàn trượng đại mãng từ trong nước chui ra. Mi tâm có đồng dạng xanh biếc to lớn bảo thạch, mở ra huyết bồn đại khẩu, cơ hồ có thể trực tiếp nhìn thấy thực quản. Một đoàn đủ mọi màu sắc quang mang đột nhiên hiện ra. Thuận cái kia đại xà miệng liền chui đi vào. Có thể thấy rõ ràng quang đoàn bên trong hiển hiện đủ loại ác độc nguyên rùa. Biến ảo khó lường, quỷ huyệt, tà ác, đại xà tê tê quái khiếu. Một thân lân phiến cấp tốc chóc ra đồng thời lên một thân u cục. Cùng cóc thành tinh đồng dạng, nó cảm thấy toàn thân ngứa. Muốn dùng cái đuôi cào một cào, kết quả vừa mới nâng lên, cái kia cái đuôi liền cùng mặt trời hạ hòa tan mỡ bò. Phốc phốc rơi xuống trên mặt đất, ngây người một lúc công phu liền tắt thở. Lợi hại a, ta tiểu diệu thu, thật không hổ là Vương Đông muội tử. Vương Đông ôm lấy Vương Diệu Thu liền chuyển một vòng tròn. Vừa mới còn tiểu sát tinh Vương Diệu Thu lập tức cười ngọt ngào. Mắt ngọc mày ngài, vô cùng khả ái, kít hoa, ngao giống, tê mình gầm thét thanh âm vang lên. Một phía trước, một ở phía sau, nguyên bản rậm rạp hung tàn bạo lực sư tử biển. Hải báo, hải tượng nhóm đều tại rú thảm, lộ ra vô cùng ngân sắc kinh khủng, hoảng hốt chạy trốn. Nơi xa gợn sóng càng thêm bắt sống cùng to lớn. Từng đầu hình thể vô cùng to lớn động vật biển xuất hiện. Đó là cá mập cùng cá voi. Mỗi một đầu cá mập đều có ngàn trượng dài ngắn. Trên thân thể có lộng lẫy gợn sóng. Răng sắc bén như thần thương. Sát khí trùng thiên. Là hổ sa. Có người đang kinh ngạc thốt lên. Mùa cá trọng đầu hí ra sân. Hổ sa a. Mỗi một đầu đều có chủng liên bát trọng cảnh giới. Giết, không chỉ là hổ sa, còn có biển sâu cổ kinh. Một cái thân mặc đạo bào kéo đạo kế thanh niên đứng ở nơi đó. Bên người lưu chuyển lục đạo thần quang, có thể hay không chịu đựng lấy này một đợt trinh phạt. Mới là đoán tạo chân kim mấu chốt. Quả nhiên, hổ sa bên người còn có hình thể càng thêm to lớn biển sâu cổ kinh. Mỗi một đầu chí ít đều có dài vạn trượng. Hiển nhiên chính là một tòa di động hòn đảo, mà lại da dày thịt béo, lực lớn vô cùng. Hổ sa há mồm, đem từng đầu né tránh không kịp sư tử biển. Hải tượng hết thảy nuốt vào trong bụng, cự kình liền càng thêm đơn giản thô bạo, cường thế đụng tới. Hết thảy đều sẽ biến thành thịt nát. Phá, Vương Đông một trường khắc ở một đầu hổ sa trên đầu. Thần thiên cùng mình hợp nhất, vô số thần linh hóa thành mấy chục vạn trọng lực lượng. Trong khoảnh khắc rót vào cái kia khổng lồ thân thể bên trong. Tạch tạch tạch, hung tàn kinh khủng cá mập tựa như là bị thiên địa đè ép mì vắt. Cấp tốc biến hình, từ đầu bắt đầu đến cái đuôi. Xuất hiện vô số gợn sóng, từng khúc vỡ vụn giải ép, ngàn trượng thân thể trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Oanh, một đầu biển sâu cổ kình lao đến, to lớn đầu không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào trên đá ngầm. Bốn người liên thủ đều bị đụng bay ra ngoài, từng cái trên không trung bắt đầu phun máu. Này cự kình quá cường đại, mặc dù chỉ có chủng liên cửu trọng tu vi. Nhưng quái lực thật sự là khó giải, liền ngay cả Tiểu Ngọc Nhi đều cảm thấy xương cốt bốc lên. Bị đụng không nhẹ, a nha, Tiểu Ngọc Nhi có lửa đồng dạng ý chí, phi thường không phục vĩnh viễn không nói bại. Huyết hồng tay nhỏ nắm lấy cái kia đại côn tử, vượt xa bình thường phát huy đánh vỡ cực hạn vung ra một côn. Tề thiên thứ 8 côn. Phương viên 10 vạn trượng nước biển đều nổ tung, một phiến thiên địa đều cơ hồ phá thành mảnh nhỏ. Cự kình thân thể cao lớn đột nhiên trầm xuống, cơ hồ bị nện vào đại dương mênh mông bên trong. Tại trên trán xuất hiện một cái cự đại côn ngấn, xương sọ đã nứt ra. Hồng mông quyền, chư thần trường, Vương Đông tay trái quyền bàn tay phải. quyền nát chư thiên trưởng nứt càn khôn, một quyền một trưởng đồng thời khắc ở cái kia cá voi trên thân. Cùng nó toàn lực huy động cái đuôi đánh vào nhau. Hai cái to lớn lỗ máu xuất hiện, cuồng bạo khí cơ linh lực tại vết thương bên trong tứ ngược. Hướng phía ngũ tạng lục phủ mà đi, tăng thêm thương thế của nó, mà Vương Đông mang theo hai cái co rút cánh tay, dẫm lên cự kình thân thể cao lớn mà chạy. Uống nhoa, Vương Đông tinh khí thần hợp nhất, chiến ý hừng hực, huyết khí ngút trời, hắn mỗi một bước ra tinh khí thần đều sẽ tăng vọt một mảng lớn. Đến cuối cùng tinh khí thần hợp nhất như là một viên mặt trời đại nhật. Một quyền đột nhiên rơi xuống, một quyền này có khai sơn chi lực, liệt hải chi uy, cái kia khổng lồ cá voi đều bị băng xuyên. Một quyền xuống dưới xuất hiện một ngụm máu giếng, một cây xương cột sống răng rắc gãy mất, toàn bộ một cái xoay chuyển, cái bụng chiêu thiên sinh cơ tán loạn. Theo thời gian trôi qua, hổ sa cùng biển sâu cổ kình chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Ba ngày ba đêm thời gian rất nhanh liền đi qua, liền xem như chư vị thiên kiêu cũng đều tinh bì lực tấn, thể xác tinh thần đều mệt. Giống a, một tòa đá ngầm bên cạnh một viên to lớn đầu lâu bỗng nhiên ló ra. Đó là một viên sư tử biển đầu lâu, có bóng loáng không dính nước lông bờm cùng xanh mênh mang đôi mắt. Một ngụm liền nuốt xuống, nghiệt xúc dám đánh lén. Chém, Thiên Dương Đế Quốc một tôn cao thủ hiện ra chín khỏa mặt trời, đồng thời hoành không có chói trang hỏa diễm thiên địa, chặn cái kia sư tử biển đầu lâu. Thiêu đốt chi địa có mùi thịt phiêu tán. Ngày đó Dương cao thủ thở dài một hơi, vừa muốn mở rộng chiến quả, bỗng nhiên lại là một viên to lớn đầu lâu xông ra. Từ một bên một ngụm đem hắn nuốt xuống dưới, tiếng kêu thảm thiết thê lương chói tai, bởi vì thống khổ cùng sợ hãi đều đã đi âm. Một tôn nửa bước kim đan thanh niên cự đầu, cứ như vậy không có lực phản kháng chút nào bị nuốt lấy. Từng đầu hổ sa cùng thần hải cổ kình đều tại tản ra, không dám tới gần cái kia to lớn sư tử biển. Ức vạn tấn nước biển như muốn tả phương viên 10 vạn trượng hải dương đột nhiên nhô lên, một đầu quái vật khổng lồ liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đó là một đầu đại không ra dáng sư tử biển, nhất làm cho lòng người kinh run sợ lại có 9 khỏa đầu lâu. Mỗi một khỏa đều lớn như núi cao, rất kinh người. Kim đan nhị trọng thiên khí tức kinh thiên động địa, 9 đầu sư tử biển khí tức rất cuồng bạo, 9 khỏa đầu dựng dục nếu khác biệt lực lượng, đồng thời hướng phía mấy người tiến công. Những cái kia tài hoa xuất chúng có vô địch lòng tin cao thủ thanh niên đều bị đánh bay, không phải là đối thủ. Vương Đông, ma pháp của ngươi có thể hàng phục này to con a? Lão Quy bình chân như vậy, đừng nói với ta không được. Phía trước cái kia tam trọng thiên ở trước mặt ngươi đều ngoan cùng cháu trai đồng dạng. Tự nhiên có thể hàng phục, chỉ bất quá cái kia còn có ý gì? Ta tới đây chính là muốn ma luyện mình, đang chém giết lẫn nhau bên trong tìm kiếm thiếu sót của mình, đánh vỡ gông cùng xiềng xích cùng giới hạn, chân chính tăng lên mình. Cùng lên đi, đây không phải chúng ta đơn đả độc đấu có thể đối phó. Vương Đông gầm lên giận dữ, hắn hiện tại đã là chủng liên tam trọng viên mãn, một kích toàn lực đánh hư không chập chờn, nhưng mà lại ngay cả 9 đầu sư tử biển mỡ đều khó mà đánh xuyên qua. Chỉ có từng vòng sóng thịt đang dập dờn. Tốt, Lục Vương Đạo, Ngưu Vương, đến từ Thiên Đạo Đế Quốc đạo bào thanh niên bắt đầu xuất thủ. Đó là Thiên Đạo Đế Quốc Đại Thần Thông, một tôn to lớn Ngưu Vương xuất hiện, đỉnh thiên lập địa, màu lông trong suốt, như là gánh vác đạo tổ đầu kia Ngưu Vương. Ngưu Vương góc đỉnh, bốn vó đạp vỡ biển lớn, đem cái kia khổng lồ sư tử biển đại bộ phận cho đỉnh ra mặt nước. Cái kia to lớn không gì so sánh được thể tích tương đương với 1000 đầu biển sâu cổ kình. hai cái huyết động xuất hiện ở sư tử biển trên ngực. Có thể thấy được Ngưu Vương công phạt cường hãn, lực phá hoại quá mạnh. Sư tử biển gầm thét, một đôi vây thịt mở rộng, đem cái kia Ngưu Vương vỗ nát bấy. Nghiệt xúc, nạp mạng đi, giết ngươi vì ca ca báo thù. Một cái hai mắt đẫm lệ dã rời nữ tử vận chuyển cửu trọng mặt trời. Dùng luyện một cây mặt trời tháp thương, hung hăng đâm vào một cái đầu miệng ở trong. Viên này đầu nguyên bản hé miệng muốn phun ra đen nhánh phong bạo. Kết quả phong bạo tại đầu bên trong bạo tạc, đem một con đầu lâu cắt chém ra 10 cái lỗ lớn. Phật phật phật, trên lòng bàn tay khí núi a. Thiên Thiền Đế Quốc Tuấn Ngạn vươn người đứng dậy, Phật quang du tẩu cho người ta một loại dày đặc cứng rắn cảm giác. Một tôn vàng óng ánh đại Phật xuất hiện, một con Phật trưởng đập vào viên kia trên đầu. Một trưởng này lực lượng quá mức bàng bạc, đến mức cùng nữ tử kia lực lượng hợp hai làm một. Viên kia đầu bị trường thương đâm xuyên qua, nổ ở nơi đó, huyết nhục văng tung tóe. Sư tử biển phát cuồng quấy nước biển, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.